Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, không khí lại bắt đầu có điểm xấu hổ, Thiến Hề xoay hạ tròng mắt, nhớ tới trong lòng Tiểu Nghi hoặc, liền thuận tiện xoay đề tài hỏi, Dung Khâm, nếu trong nhà việc sao nhiều, kia vì sao, cha mẹ chồng còn làm đại ca ngươi xuất gia vì tăng đâu? Nàng không hiểu nha, người nhiều không phải có thể đa phần gánh chút sao? Cũng có thể hơn lộ kiếm tiền, Dung Khâm khuôn mặt hơi hơi trao mày lên. Bởi vì, tôn giáo tín ngưỡng đối chúng ta tộc lạc rất quan trọng. Đại ca hắn từ nhỏ bị Cống Tát Lạt Ma nhận định vì chuyển thế linh đồng. Rất có tuệ căn, cho nên 10 tuổi liền vào Phật môn. Như vậy Phật tổ có thể phù hộ chúng ta một nhà khỏe mạnh. Cũng vì tổ tiên thêm quang, Nga, nguyên lai là như thế này, Thiến Hề như suy tư gì gật đầu. Ngược lại lại hỏi, kia, quá kê cái kia đâu? Có Phật duyên không nói? Quá kê chính là tự mình hành vi đi. Dung Khâm thêm đem xài. Có vẻ có chút bất đắc dĩ. Mẹ muội muội cũng chính là chúng ta di nương. Nàng gả đến nhà chồng sau, chỉ sinh 2 cái nữ nhi. Trong nhà gánh nặng không có nam nhân khiêng là không được. Ta mẹ đau lòng nàng, khiến cho xích nhân quá kế cho nàng, cứ như vậy. Thiến Hề kinh ngạc, ba tang ở trong lòng nàng hình tượng càng thêm chua xót lên. Như vậy một cái bát diện linh lung phụ nhân, không chỉ có nếu muốn chính mình người một nhà, còn muốn xen vào chính mình muội muội gia đình, lại còn có đến nhặt tốt cho người khác, chính mình lưu có tật xấu. Thật là quên mình vì người chính cảm thán gian. Đột nhiên, cách đó không xa, bùm, một tiếng. Thiến Hề còn ở ngốc. Dung Khâm đã là chim sợ cành cong một cái giật mình. Đột nhiên đứng dậy hướng phía trước nhìn lại. Sau đó hét lớn một tiếng, Loan Y. Liền nhanh chân chạy vội qua đi, Thiến Hề kinh hoàng đứng dậy. Quả nhiên nhìn đến Loan Y rớt vào hồ nước. Múa may hai tay một chút di động. Hoảng sợ kêu to. Dung Khâm, Dung Khâm, Dung Khâm mũi tên rời dây cung lao thẳng tới đến trong nước. Lưu loát vững chắc ôm lấy Loan Y, đem hắn thác ra mặt nước. Thiến Hề cũng chạy tới trước mặt, giúp đỡ bọn họ lên bờ. Loan Y đầy người ướt đẫm, run rẩy thân mình khóc kêu không ngừng. Lãnh, lãnh, khụ khụ, ta bị chết đuối. Không có không có, người chỉ là tắm rửa. Dung Khâm thở phì phò ôn nhu hống. Đem hắn bế lên chạy hướng xe ngựa, Thiến Hề lúc này cũng đuổi kịp tranh. Tay chân nhanh chóng lấy ra trong xe ngựa một cái tiểu chăn mỏng. Đem Loan Y bao lấy, Dung Khâm đem hắn ôm ngồi ở xe ngựa trước giá thượng. Cởi quần áo của mình cho hắn sát đầu lau mặt, sau đó ôm lấy hắn không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi đệ đệ, hoãn quá thần nhi tới. Thiến Hề thật dài thở hắt ra. Nhìn này đối huynh đệ tình thâm, cảm động đồng thời, không cấm cũng đỡ chán. Hắn mỗi ngày như thế nào nhiều như vậy diễn nha. Ai, xem ra cái này lữ trình là chú định không thể tầm thường, một cái tiểu nhạc đệm chậm trễ không ít. Thời gian, chờ Loan Y cảm xúc vững chắc thay đổi quần áo sau. Dung Khâm tiếp tục nhanh chóng nấu cơm. Nhiên, đường Loan Y nhìn đến hắn từ hồ nước thịnh thủy lại đây. Lại bắt đầu kêu to không thuận theo, không thể uống không thể uống, đó là Loan Y nước tắm, không nói còn không cảm thấy, như vậy vừa nói, Thiến Hề cũng cảm thấy có chút đạm nhìn chằm chằm Dung Khâm trong tay ấm nước. Khóe miệng giật giật, Dung Khâm đã nhận ra nàng khác thường ánh mắt, làm như hống Loan Y cũng tựa cùng nàng giải thích mà nói. Yên tâm, ta là từ hồ nước đối diện rót, nơi đó thực sạch sẽ. Không phải nước tắm, Loan Y không hề nháo. Thiến Hề cũng lập tức tiêu tan. Đúng vậy, ra cửa bên ngoài, còn chú ý nhiều như vậy. Làm ra vẻ, Dung Khâm thuần thục đem mang đến tài liệu bỏ vào trong nồi. Lại thả chút xài, liền đối với Thiến Hề nói. Người giúp đỡ nhìn, ta thấy hồ nước có cá. Đi bắt chút tới, có cá ăn. Hảo ra, Loan Y vui vẻ vỗ tay, Dung Khâm cầm thiết xoa. Cười tủm tỉm mà nhìn nhìn Loan Y, đột nhiên trêu đùa mà nói, Loan Y cũng đi bắt cá sao? Loan Y lập tức kinh hoàng mà lắc đầu, không đi, ta sẽ bị chết đuối. Dung Khâm sung sướng mà ha hả cười, tiến lên sờ sờ đầu của hắn. Có ca ca ở, Loan Y sẽ không bị chết đuối, nói xong. Xoay người nhẹ nhàng hướng đi hồ nước chín. Khách điếm ngẫu nhiên gặp được đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 35 giây tấu chương số lượng từ 4837 bệ bếp thượng ủng ục nấu, mãnh long quá giang canh. Bên cạnh hoa tư nướng yên huân tiên cá chép. Trong tay rốp rốp gạm làm bánh bao. Này thức ăn chay mặn phối hợp có canh có thủy thật là dinh dưỡng bách khoa toàn thư, Dung Khâm đã sớm ăn được, nhưng vẫn tĩnh tọa ở bên cạnh nhìn thích thú Loan Y cùng Thiến Hề. Không có thúc giục, thẳng đến Hồng Nhật Lạc Sơn, trong thiên địa đã biến thành màu xám bạc, Thiến Hề mới bừng tỉnh nói. Nha, hảo chậm, núi rừng gian, màu xám sương chiều cấp cây cối cùng cục đá đều cháo tầng hơi mỏng xa. Hết thảy trở nên như ẩn như hiện, mông lung, một ít tiểu mông trùng thành đoàn mà ong ong lượn vòng. Ngẫu nhiên có một con chim nhì ở ngọn cây gian phác lạp lạp bay qua. Đêm vẫn luôn an tịnh ấm áp không gian cháo thượng khẩn trương thần bí bầu không khí, đi thôi, Dung. Khâm khí định thần nhàn đơn giản nói câu, liền bắt đầu thu thập đồ vật ngươi, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta. Thiến Hề có chút ảo não có chút xin lỗi mà nói hắn. Nàng nhất thời hứng khởi, đã quên trời tối dừng chân vấn đề. Dung Khâm cái này có dã ngoại kinh nghiệm ngươi, như thế nào cũng không khái niệm. Dung Khâm duỗi tay đem Loan Y đưa lên xe ngựa, quay đầu lại cười nói. Ta xem các ngươi thật cao hứng, không nghĩ mất hứng, Thiến Hề khuôn mặt có chút nhiệt. Chính là, trời tối ở trong núi thực dễ dàng lạc đường, ta sẽ đánh xe thực mau. Đi thêm một canh giờ liền có chỗ ở túc, Dung Khâm giải thích. Một bên đỡ Thiến Hề lên xe, nga như vậy à. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ngồi trở lại xe ngựa. Thiến Hề quay đầu thấy Loan Y buồn bã ỉu xìu dựa nghiêng trên kiệu xương tượng mí mắt thẳng gục. Xuống, liền ôn nhu hỏi, mệt nhọc đi. Trải qua mới vừa rồi hữu hảo dùng cơm, Loan Y không như vậy bài xích nàng. Nhược nhược gật gật đầu, Thiến Hề cười đem lượng tốt chăn mỏng từ đáp ở trên người hắn. Vỗ nhẹ nhẹ hắn, ngủ đi, Loan Y ngoan ngoãn mị thượng đôi mắt, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, theo xe ngựa sóc này, thân thể lung lay sắp đổ. Thiến Hề vội vàng ngồi ở hắn bên cạnh, làm hắn dựa vào chính mình trên vai. Ké mắt nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu ngủ nhan, Thiến Hề lại thích lại chua xót. Nếu là nàng đệ đệ thật tốt nha, làm gì là trượng phu. Thế giới hoàn toàn ám xuống dưới sau, xe ngựa rốt cuộc ở một chỗ thổ bình sân trước dừng lại. Dung Khâm buộc mã, đem Loan Y ôm xuống xe ngựa, tùy ý mà giải thích. Đây là cái tiểu trạm dịch, có đôi khi ta đi quá mệt mỏi. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi, Thiến Hề lại là lưu ý hắn nói. Có đôi khi, quá mệt mỏi, như vậy chỉ sợ nếu không phải hôm nay có nàng cùng Loan Y ở. Hắn là sẽ vẫn luôn lên đường. Dung Khâm đây là bởi vì chiếu cố nàng cùng Loan Y. Mới như vậy xa xỉ, mở cửa chính là trung niên phụ nhân. Trước dùng ánh mắt quét bọn họ ba người, nói. Chỉ có một phòng, Dung Khâm không cần nghĩ ngợi mà ứng. Có thể, Thiến Hề chớp chớp mắt, thấp thỏm theo bọn họ vào sân. Bình thường ra viện, trực tiếp thượng lầu 2. Phụ nhân đưa bọn họ lãnh đến một cái trước cửa phòng. Mở ra, Dung Khâm từ trong lòng ngực đào chút đồng tiền cho nàng. Nàng liền đi xuống, phòng trong. Không tính đặc biệt không xong. Có giường có bị, cũng rộng mở, nhưng là... Chỉ có nhiều như vậy, Dung Khâm đem ngủ say Loan Y phóng tới trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, quay đầu, mãn hàm xin lỗi mà nói. Ban đêm hắn, Loan Y thân thể yếu đuối. Làm hắn ngủ trên giường đi. Hắn thực thành thật nói lại vội vàng đem giường phần ngoài phô phô. Người ngủ nơi này đi, Thiến Hề nhìn nhìn hắn. Thấp giọng hỏi, vậy con ngươi? Ta đi trên xe ngựa ngủ, Dung Khâm nói đi ra ngoài, xe ngựa. Thiến Hề trong lòng nhẹ nhàng thở ra lại cảm thấy ngượng ngùng, Dung Khâm lại đương nhiên mà nói. trên xe có da dê, ta phải nhìn, Thiến Hề lúc này mới thoải mái gật gật đầu. Này một đường tới cũng xác thật quá mệt mỏi, nàng duỗi cái lười eo, ngồi vào mép giường, nhìn sang Loan Y, 12 tuổi nam hoa là không có quan hệ, nàng nhưng không ngại, tuy rằng mới một ngày ở chung. Nàng có thể cảm nhận được Dung Khâm săn sóc cùng che chở. Làm chuyện gì đều ở vì nàng cùng Loan Y suy nghĩ. Như vậy nam nhân ở hiện đại hẳn là rất khó tìm đi. Nếu không phải trên mặt, ai gả cho hắn đều sẽ thập phần hạnh phúc, trong đầu mới vừa sinh mông lung chi ý. Đột nhiên bên cạnh người Loan Y liền động, có lẽ là người được người sống mùi vị. Tiểu gia hỏa một lăn long lóc ngồi dậy, đôi mắt dại ra mà nhìn chăm chăm nàng. Loan Y, Thiến Hề hoảng sợ, cũng cuống quýt ngồi dậy xem kỹ mà nhìn hắn. Người ở mộng du sao? Hiện tại là ban đêm, trời còn chưa sáng, người tiếp theo ngủ tốt không? Lúc này, Loan Y đột nhiên lập tức đôi mắt có tiêu cự, sau đó mà lộ ra nhút nhát, lặng lẽ sau xúc thân mình, Thiến Hề phát hiện, chỉ cần không có Dung Khâm ở thời điểm, tiểu gia hỏa này chính là cái tiểu bạch thỏ. Chỉ có Dung Khâm này cây đại thụ nhưng thừa lương thời điểm mới dương nanh múa vuốt. Nói nhân gia ngốc, nhân gia cũng biết thức thời ha, bất quá hiện tại hai người ở trên giường tư thái có chút xấu hổ. Thiến Hề vội vàng tràn ra tươi cười. Hống, ngoan, đừng sợ, A tỷ sẽ giống ca ca giống nhau bảo hộ ngươi, chạy nhanh lôi ra Dung Khâm giảm bớt không khí. Kéo gần lẫn nhau khoảng cách Loan Y biểu tình tùng chút. Rũ xuống mi mắt không dám nhìn nàng. Thiến Hề thế nhưng tại như vậy ám ánh sáng hạ. Kỳ dị phát hiện hắn tựa hồ thẹn thùng. Ách, nàng gãi gãi đầu, giải thích, đây là khách điếm, chủ quán chỉ dư một phòng một chương giường. Cho nên hai chúng ta chắp vá một đêm, người sẽ không tức giận đúng không? Loan Y cương thân mình không nói, ngoan. Loan Y mệt nhọc, yêu cầu nghỉ ngơi, tới, nằm xuống, Loan Y né tránh tay nàng. Biểu tình rối rắm nói, ta muốn tìm ta ca ca ở trên xe ngựa ngủ đâu. Chờ thiên sáng ngời, A tỷ liền mang ngươi tìm ca ca, được không? Trên mặt là bình sinh nhất dễ thân vô hại biểu tình, nhưng mà Loan Y không mua chướng. Hắn tựa như cái bom hẹn giờ, nhắc tới đến ca ca tựa như gật đầu hòa. Hắn đột nhiên xốc chăn động tác nhanh nhẹn xuống giường, trong miệng la hét, Dung Khâm, tìm Dung Khâm, Dung Khâm, Loan Y, Thiến Hề vội vàng đuổi theo. Hắn nơi đó đã là một trận gió dường như cuốn đi ra cửa. Vừa đến ngoài cửa oa, một tiếng khóc lớn, như là trong phòng có quỷ dường như vừa chạy vừa kêu. Dung Khâm, Dung Khâm, Thiến Hề đầu lớn, nàng liền biết, mang theo Loan Y khẳng định không như vậy thái bình, tức khắc. Trong thiên địa đều vang lên Loan Y kinh thiên địa quỷ thần khiếp khóc kêu. Dung Khâm, Dung Khâm, Dung Khâm ở trong xe ngựa bừng tỉnh. Vội vàng xuống xe, trực tiếp tiếp được bay qua tới Loan Y. Loan Y giống thụ thắt bốn chân đều phàn ở trên người hắn. Kinh hồn chưa định, Dung Khâm Dung Khâm, hảo hảo không khóc, ca ca ở chỗ này. Loan Y không nháo, Dung Khâm vội vàng vỗ nhẹ hắn bối hống, cách lão tử mà. Hơn phân nửa đêm nhà ai chết hài tử ở kêu. Đột nhiên, trên lầu truyền đến một tiếng tức giận mắng, Dung Khâm vội vàng che lại Loan Y miệng. Thấp giọng nói, Loan Y đừng xào, nói xong lại tức giận hướng tới trên lầu trở về câu. Là điều hán tử cũng đừng cùng cái hai tử so đo. Ầm, một tiếng, viện môn bị đẩy ra, mấy cái trang điểm tố luyện người như ích hống hống mà đi ra. Đôi mắt ở bọn họ huynh đệ trên người quét quét. Chiều cái mũi nói, chính là các ngươi, hơn phân nửa đêm phòng ngại chúng ta thiếu gia nghỉ tạm. Lăn một bên đi, không khỏi phân trần liền tiến lên đây chào Loan Y dọa hét lên một tiếng. A, Dung Khâm sắc mặt một lợi, nâng lên tay chuẩn tàn nhẫn đem người nọ đẩy đi ra ngoài, nhà A. Còn dám đánh trả, ta xem các ngươi hai cái không muốn sống nữa. Người nọ nói bá một chút rút đao ra chém thẳng vào qua đi, cẩn thận. Thiến Hề hoảng sợ muôn dạng, Dung Khâm ôm Loan Y toàn một vòng. Xoay tay lại một phen nắm lấy người nọ thủ đoạn, trầm giọng nói, chúng ta huynh đệ là ra tới làm buôn bán, không nghĩ gây chuyện, ta đệ là cái hài tử, ta sẽ không lại làm hắn kêu, các ngươi về đi, làm buôn bán. Người nọ đôi mắt hướng trên xe ngựa một liếu, đột nhiên mặt lộ vẻ chán ghét, thứ gì, như vậy tanh hôi, thật ghê tởm, nói, vài người bắt đầu huy đao đi chém xe sau ra dê, các ngươi làm gì? Dừng tay, Dung Khâm trong cơn giận dữ, vội vàng đi ngăn cản bọn họ. Trong lúc nhất thời, cùng đối phương đánh thành một đoàn, Dung Khâm thân thủ bất phàm, tay không mấy chiêu liền đưa bọn họ một đám ném ra mấy mét có hơn. Lại một cái không lưu ý, có một người đột nhiên gần đây nhảy đến Loan Y phía sau. Một phen thít chặt cổ hắn, Loan Y, Dung Khâm kinh hoàng kêu một tiếng, lại không dám tiến lên đi, thả ta đệ đệ, thả hắn, hành, ngươi hiện tại cho ta khái 10 cái vang đầu, ta liền thả hắn, người nọ tà ác mà nói, các ngươi thật quá đáng. Thiến Hề không thể nhịn được nữa, nha, còn có cái tiểu nương tử, lớn lên thật xinh đẹp, đáng tiếc xứng cho cái sửu bát quái, ha ha ha. Ở mọi người cười vang trong tiếng, đột nhiên, Loan Y phát ngoan hướng tới người nọ trên tay cắn đi xuống, a a. Người nọ lập tức kêu thảm thiết không ngừng, một chân đá văng Loan Y lăn xuống trên mặt đất, Thiến Hề lập tức nhào lên đi ôm hắn, Loan Y, người không sao chứ, đáng chết, Dung Khâm thấp chú một câu, đột nhiên triển khai hai tay tiến lên, vài cái liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Hắn một chân đạp lên người nọ ngực, vết đao đối với hắn yết hầu, khinh người quá đáng, những người khác lúc này dầm vây đi lên, toàn bộ lấy đao đối với Dung Khâm cẩn thận. Thiến Hề khẩn trương kêu lên, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thanh nhã thanh âm quát bảo ngưng lại mọi người. Dừng tay, chỉ thấy, khách điếm bên trong cánh cửa, nhàn nhã đi ra một cái dáng người đĩnh bạt mà quý khí tuổi trẻ nam tử. Nhìn dáng vẻ là này đó người xấu trong miệng thiếu gia. Hắn đi đến trước cửa đèn lồng hạ, ánh sáng chiếu thanh hắn mặt, anh tuấn tú giật, thần sắc kiêu căng, sóng mắt như vậy đảo qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đều lui ra, lời nói ngoài lề thích xem bằng hữu thỉnh cất chứa. Cảm ơn duy trì ha tương đương 10, nhìn với con mắt khác đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 36 giây tấu chương số lượng từ 3037 kinh nghiệm nói cho nàng. Thông thường dưới tình huống như vậy khinh phiêu phiêu lên sân khấu tuổi trẻ nam tử. Không phải nam một chính là nam một nhất kính bạo tình địch thượng đế thị giác thu. Lại là xôn xao một trận vang, chúng thổ phỉ thu binh khí lui trở lại nam nhị phía sau. Từ mới vừa rồi lộn xộn đến lúc này huấn luyện có tố. Nhưng nhìn ra được bọn họ chủ nhân là cái có tâm cơ gia hòa. Hắn không lộ mặt khi mặc cho bọn hắn làm sằng làm bậy. Hắn ở thời điểm lại làm bộ rất có phong độ, lúc này cái này làm bộ làm tịch tuấn nam nhị không chút. Để ý nhìn phía vẻ mặt đề phòng Dung Khâm, trên mặt cười xúc vật vô hại. Vị này huynh đệ, cùng bổn thiếu gia thủ hạ tranh chấp. Là vì chuyện gì, Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt, xem, quả nhiên trang đi, Loan Y kêu giết heo giống nhau, liền heo đều nghe được Dung Khâm thoáng thu tư thái. Cũng cung kính mà nói, vừa mới ta đệ đệ khóc nháo, vô tình xảo tới rồi các vị nghỉ ngơi, xin lỗi, Nga, mộ thiếu gia lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Thiến Hề cùng Loan Y. Ánh mắt kia vốn là tán tán. Lại xem Thiến Hề có chút nhút nhát, đứa nhỏ này là ngươi đệ đệ, kia, vị cô nương này đâu? Thiến Hề nhíu mày, trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác, người này tuy là lớn lên hào hoa phong nhã, nhưng kia âm dương quái khí mùi vị làm nàng sinh ghét. Nàng là thê tử của ta, Dung Khâm theo bản năng chiều Thiến Hề cùng Loan Y đến gần chút ngươi thê. Tử, hắn nhẹ nhàng mà kéo ra khóe miệng. Thuần lương tươi cười lại xem nhân tâm kinh, Dung Khâm trong mắt phát lên lạnh lẽo. Vượt trước một bước trẻ ở Thiến Hề trước người, đôi tay một cùng, nói, mong rằng công tử đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta đệ đệ sẽ không lại ầm ĩ. thỉnh công tử trở về hưu nghỉ đi, Thiến Hề cúi đầu đứng ở Dung Khâm ám ảnh. Tận lực giảm bớt tồn tại cảm, nàng biết, không cho Dung Khâm gây chuyện là giúp hắn lớn nhất vội, là các ngươi trước khiêu khích sự tình. Lại đem ta người đả thương, tiểu ca hay không nên có chút thành ý. Quả nhiên người này không hảo tống cổ, khinh phiêu phiêu như vậy vừa nói. Sai sự tất cả đều là người khác, Dung Khâm đạm đạm cười. Ta đệ đệ trước xảo đến các vị không già, nhưng hắn còn chỉ là cái hài tử, mà công tử thủ hạ tùy ý làm bậy, không chỉ có động thủ trước còn thương ta hàng hóa. Công tử cũng có quản giáo không nghiêm có lỗi, Dung Khâm cũng không yếu thế. Đánh trả hoàn mỹ vô khuyết, Mộ thiếu gia trên mặt tuy còn đang cười, nhưng hiển nhiên không vui. Hắn sóng mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn bị thương thủ hạ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, phế vật, sau đó lại dường như không có việc gì thản nhiên cười. Nói, tổn hại ngươi hàng hóa, bổn thiếu gia một chữ nhi không ít bồi thường, nhưng vật là chết, người là sống, ta này thủ hạ là hầu hạ bổn thiếu gia năng thủ. Hiện giờ hắn bị thương không thể hầu hạ, y bổn thiếu gia xem. Không bằng, chúng ta lấy người để ngươi, dạy ngươi thê tử tới. Thiến Hề nguyên nghe được hắn nói, hầu hạ bổn thiếu gia năng thủ khi. Còn ánh mắt không lớn thuần khiết xem mắt kia thổ phỉ bộ mặt. Lớn lên còn tính đoan chính, trong đầu nháy mắt oai oai hạ hắn là như thế nào, hầu hạ thiếu gia. Nhưng lại bị thiếu gia kế tiếp dạy ngươi thê tử tới, bắn cho cái cuồng loạn, làm càn. Ta xem công tử cũng là cái thể diện người, không nghĩ nói ra như thế vô sỉ nói tới. Dung Khâm giận dữ, trực tiếp bày ra tư thế muốn cùng chi chém giết, muốn đánh muốn giết hết quản tới. Lão tử không sợ ngươi. Này liền bực, bổn thiếu gia nói hợp tình hợp lý. Này thực công bằng, Mộ thiếu gia chút nào không đem Dung Khâm phẫn nộ để vào mắt. Vẫn như cũ nói chậm điều tư, thứ bổn thiếu gia nói thẳng. Tiểu ca bộ mặt xấu xí, cô nương này lớn lên như thế tuấn tiếu hẳn là không phải cam tâm gả cùng ngươi đi. Chắc là tiền tài mua bán, y bổn thiếu gia xem, tiểu ca như vậy bộ mặt, tả hữu thảo cái tức phụ nhi liền thành, gì cần phi nàng không thể. Bổn thiếu gia nhân từ, nguyện lấy số tiền lớn mua vị cô nương này, tiểu ca từ đây không chỉ có thể thảo thượng tức phụ. Cẩm Y Ngọc thực cũng không nói chơi, tốt không, không đợi hắn nói cho hết lời, Thiến Hề cùng Dung Khâm mặt đều tái rồi, gặp qua vô sỉ, không gặp vô sỉ như vậy hào hoa phong nhã, quả thực là văn nhã bại hoại, y dài, quan, cầm, thú, Dung Khâm giận không thể át mắng cái nhất châm kiến huyết. Ngay sau đó giơ tay lên, huy đao bổ qua đi, đối. Cùng loại này bại hoại không có gì hảo giảng. Sát sát sát, chúng thổ phỉ vây quanh đi lên. Đem Dung Khâm vây quanh ở trung gian đánh giết lên. Dung Khâm nhất chiêu một thế huyền chuyển nhẹ nhàng oai hùng. Biểu tình lạnh lùng quét sạch, ý ở ném ra mọi người dây dưa bức hướng Mộ thiếu gia. Nhưng là vấn đề là, đối phương nhân số đông đảo. Liền tính là cải trắng cũng sẽ chém tới nương tay. Một trận đánh nhau dưới. Vẫn là không thể tới gần người nào đó, Thiến Hề âm thầm sốt ruột. Lại không giúp được gì, chỉ có thể tận lực đem Loan Y ôm lui ra phía sau. Thẳng tránh né đến một cây đại thụ sau, Loan Y dọa không nhẹ. Vẫn luôn run run thân mình thấp giọng khóc thút thít, Loan Y không sợ. A tỷ ở chỗ này, Thiến Hề ôn nhu hống hắn, lúc này. Vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn Mộ thiếu gia. Hướng về phía bị thủ hạ cuốn lấy Dung Khâm khiêu khích mà cười. Đột nhiên xoay người, động tác nước chảy mây trôi bay nhanh lược đến Thiến Hề phía sau. Thiến Hề chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng hiện lên, bả vai đã bị chế trụ. Thiến Hề biểu tình một ngưng. Trong mắt liếc bên cạnh người liếc mắt một cái, ngậm miệng không nói, cô nương so với kia xấu nam trầm ổn nha, người nào đó thanh âm văn nhã mà nói. Nhưng cũng lập tức thả nàng, sóng mắt là khinh thường khi dễ nàng ngạo nghễ. Bổn thiếu gia đề nghị, cô nương suy xét như thế nào? Thiến Hề hừ lạnh một tiếng, nhìn nhân mô cẩu dạng, tẫn làm chút xấu xa việc ha ha, người nào đó cũng không tức giận. đôi tay phụ tay áo thản nhiên tự đắc mà nói. Kia còn không phải cô nương ngươi, lớn lên có đủ dụ hoặc, nếu không bổn thiếu gia ta, làm sao xem trọng, Thiến Hề khí ốc, này con quái thượng nàng, ác nhân trước cáo trạng, càng thêm vô sỉ, nói nữa, nàng cũng không cảm thấy nàng hiện tại gương mặt này có bao nhiêu nghiêng nước nghiêng thành. Nhiều lắm so bình thường cô nương trắng nõn tú khí một chút. Vì mau thoạt nhìn như vậy quý giá công tử sẽ đối nàng, nhìn với con mắt khác. Ai, thật là tai bay vạ gió, cô nương hẳn là cảm tạ ta cứu khổ tế bần. Người nhà chồng vì cưới ngươi, tiêu phí không nhỏ giá đi, bổn thiếu gia cho hắn một số tiền tài. Hắn là có thể quá tốt nhất nhật tử, người nào đó cười cười mà nói. Không thay đổi khóe miệng khinh thường nhìn lại khinh miệt, lại nói ngươi, hắn như vậy xấu. Ngươi thật nguyện ý cùng hắn quá, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cô nương thất xảo linh lung tâm, chẳng lẽ muốn đem thanh xuân chôn giấu ở như vậy một gia đình sao? Công tử, ngươi nói này đó, đều là chuyện của chúng ta, cùng ngươi gì quan, chúng ta là hảo là không tốt, không nhọc ngươi đại giá. Thiến Hề đem Loan Y giấu ở phía sau. Chút nào không khiếp nhược đánh trả, người nào đó chậm rãi quay đầu. Khóe miệng ý cười tiệm lãnh, ánh mắt thật lâu mà chăm chú vào trên mặt nàng, nói, chính là bổn thiếu gia, chính là coi trọng ngươi, 11, không nghĩ làm nàng đi đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 36 giây tấu chương số lượng từ 3820. Thiến Hề khí muốn cười, công tử không khỏi quá mức tự phụ, công nhiên cường đoạt dân phụ. Nơi này còn có vương pháp sao? Cô nương nói quá sự thật, là các ngươi trước thương ta người trước đây. Ta đây là lấy người bồi người. Hơn nữa ta còn phó tiền bạc, đâu ra cường đoạt, người nào đó hỏi lại đúng lý hợp tình. Đầu tiên, bổn cô nương ta là cá nhân, không phải đồ vật, người là chịu pháp luật bảo hộ, không phải ngươi có thể tùy ý mua bán. Tiếp theo, bị thương ngươi người là ứng phó tiền thuốc men. Người cũng bị thương hàng của bọn ta nên tới bồi tiền. Như thế nhưng lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau không nợ. Thiến Hề nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Trên mặt không chút nào sợ hãi, đối loại người này, tuyệt không thoái nhượng, hảo một cái lẫn nhau không nợ. Hắn nửa híp mắt, thấp giọng nỉ non, khóe miệng cười như có như không, hừ, công tử nói phó tiền bạc, căn bản chính là ỷ mạnh hiếp yếu cử chỉ. Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể đùa bỡn người khác. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng tuyệt không hiếm lạ ngươi loại người này bố thí, bổn không nghĩ lại nhiều để ý đến hắn. Nhưng Thiến Hề thượng có chút không cam lòng, liền lại thuyết giáo một hồi, sau đó ôm lấy Loan Y chuẩn bị lui lại, liền nghe hắn lạnh lùng mà nói, tự cao thanh cao quá mức làm kiêu đi. Thiến Hề dừng lại. Tổng cảm thấy người này nói chuyện kẹp thương mang pháo có ý tứ gì? Hắn quay mặt đi tới, trên mặt ý lại khôi phục tươi mát thanh nhã cười. Cô nương, hà tất nghĩa khí nắm quyền đâu? Bổn thiếu gia tuy rằng nói thẳng thắn, lại những câu là thật, người nhưng hảo hảo ngẫm lại, cùng cái kia xấu nam quá nghèo nhật tử, cả đời ngốc tại khe suối rốt cuộc nào điểm nhi hảo. Người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy, người nếu theo ta viên dã, ít nhất nhưng bảo ngươi vinh hoa phú quý áo cơm vô ưu. Còn có thể tùy bổn thiếu gia du sơn ngoạn thủy, nhân sinh khổ đoàn, chẳng lẽ, người liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Những lời này, lại là chó ngáp phải ruồi xúc động Liễu Thiến Hề tâm. Sẽ không may mắn như vậy đi, nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền có dẫn đường lãnh nàng ra hẻm núi. Nói rất đúng nha, tuy rằng mấy ngày nay cùng Dung Khâm ở chung không tồi. Nhưng nàng có thể cùng hắn sinh hoạt sao? Hảo đi hắn nói qua hắn rời khỏi, nhường cho Loan Y, chính là Loan Y, sửu tướng công cùng ngốc tướng công có gì khác nhau đâu. Như thế nào, cô nương, nếu ngươi đáp ứng bổn thiếu gia tuyệt không sẽ bạc đãi với ngươi. Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt. Nàng mới không để bụng bạc đãi không bạc đãi, nàng chỉ là muốn mượn hắn đương cái nhịp cầu, xem người này cẩm y ngọc thực hình dáng, tuyệt đối là con em quý tộc, cùng hắn đồng hành, chắc chắn tầm mắt mở rộng ra, chỉ là, nàng chính mình chỉ số thông minh, cũng đủ lợi dụng hắn sao? Thấy Thiến Hề mặt mày lưu chuyển, thiếu gia Viên Dã đôi mắt lập lòe, vươn tay, cầm lòng không đậu liền tưởng dắt nàng, buông ra. Đột nhiên, Dung Khâm hùng hổ nhảy đem lại đây. Mới vừa rồi hắn liền nhìn đến này nam nhảy đến Liễu Thiến Hề cùng Loan Y bên người. Hắn lòng nóng như lửa đốt, càng nóng vội càng có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng sinh sôi bị kia bát tên khốn cản trở lâu như vậy, Dung Khâm. Người không sao chứ, nhìn đến Dung Khâm dáng vẻ tán loạn. Thiến Hề hoàn hồn lo lắng hỏi, Dung Khâm hướng nàng lắc lắc đầu. Sau đó che ở nàng trước mặt, tràn ngập địch ý mà nhìn thẳng Viên Dã, nửa cảnh cáo nửa thỉnh cầu nói, công tử không cần hùng hổ dọa người, chúng ta chỉ là làm buôn bán nhỏ, đán cầu tiểu tài, còn thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ, Viên Dã xích mà khẽ cười một tiếng. Tiểu ca thật là quá nghiêm túc, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, bổn thiếu gia cùng ngươi nói điều kiện, ngươi nhưng không mệt nha. Vì một cái có thể không nữ nhân, lãng phí này bút hảo sinh ý, về sau nhưng không tốt như vậy cơ hội, Dung Khâm bộ mặt ngưng trọng. Chém đinh chặt sắt mà nói, công tử nói chuyện quá mức vô lễ, Thiến Hề là thê tử của ta, há là nói đổi liền đổi. Nói như vậy các ngươi tình cảm thâm hậu, phi lẫn nhau không thể, đừng náo loạn tiểu ca, thật là như vậy. Mới vừa rồi gì cần phân thất mà cứ, Viên Dã khinh thường mà vạch trần, ta có thể khẳng định mà nói, nếu nhà ngươi vì ngươi cưới chính là nữ nhân khác, ngươi cũng làm theo cùng nữ nhân khác quá, bất quá thời gian bất đồng mà thôi, hiện giờ bổn thiếu gia lại cho ngươi tiền bạc, ngươi đây là cớ sao mà không làm đâu, hừ, công tử theo như lời nếu, đó là không tồn tại sự, nói đến vô ý nghĩa. Ta chỉ biết Thiến Hề nàng chính là thê tử của ta. Ta tuyệt không sẽ lấy nàng đổi cái gì tiền bạc. Hy vọng công tử khẩu hạ lưu đức, không cần nhắc lại vô lễ yêu cầu. Đừng nói như vậy tuyệt đối. Liền tính ngươi nguyện ý. Vậy ngươi có hay không hỏi qua Thiến Hề cô nương? Viêm Dã khinh phiêu phiêu đem câu chuyện chuyển hướng Thiến Hề. Thiến Hề mới vừa rồi dao động cho hắn một tia mong đợi. Ngươi nhìn xem các ngươi hai anh em tôn dung, xứng đôi Thiến Hề cô nương sao? Thiến Hề cô nương lại cam nguyện đi theo ngươi cả đời chịu khổ sao? Ngươi cho rằng ngươi tình thâm nghĩa trọng, lại là đối nàng bất công. Tiểu ca, là cái đàn ông, liền thả nàng, các về các lộ, Dung Khâm bị hắn buổi nói chuyện nói cũng động dung. Không khỏi xem kỹ mà nhìn về phía Thiến Hề, Thiến Hề bên này cũng là đầy mặt dãy giụa. Hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn sao lại không biết, Thiến Hề nơi nào cam nguyện đi theo nhà bọn họ. Nhưng là, về tình về lý, hắn cũng tuyệt không sẽ liền tại đây loại thời điểm qua loa đem thê tử cấp bán. Thê tử của ta có nguyện ý hay không cùng ta, đó là chúng ta phu thê chi gian sự. Công tử, ngươi không khỏi quá mức du lễ, mặc kệ như thế nào. Ta tuyệt không sẽ nửa đường đem thê tử của ta ném xuống. Kia không phải thảo nguyên hán tử việc làm, Dung Khâm kiên định mà nói xong. Một phen giữ chặt Thiến Hề cùng Loan Y tay, xoay người phải đi, một đám phế vật lại vây thượng bọn họ. Viêm Dã híp mắt nhìn bọn hắn chăm chăm bóng dáng. Ánh mắt bao nhiêu lập lòe sau, nâng xuống tay, làm thủ hạ thả bọn họ rời đi, hiện tại Thiến Hề trong lòng loạn thành một đống. Mới đầu dao động nỗi lòng, đang nghe đến Dung Khâm nói ta tuyệt không sẽ nửa đường đem thê tử của ta ném xuống, những lời này. Sau, một trận kích động cùng hổ thẹn, Dung Khâm kiên định làm nàng kính nể, cũng làm nàng như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào, một đường đồng hành, hẳn là cùng chung hoạn nạn, nàng cũng không thể liền như vậy ném xuống bọn họ hai anh em, cúi đầu cảm giác Dung Khâm nắm tay nàng. Thực nhiệt thực ấm, trở lại lầu hai phòng, Dung Khâm buông lỏng ra tay nàng, nắm Loan Y ngồi vào trên giường, nhẹ hống, Loan Y không sợ, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi, ca ca thủ ngươi, Loan Y lúc này mới từ kinh hồn chưa định trung hoàn hồn. ủy khuất y đến hắn ngực. Bọn họ là người xấu, không sợ. Bọn họ không dám lại khi dễ Loan Y Ân ở Dung Khâm trấn An Hạ. Loan Y rốt cuộc ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, thẳng đến. Phòng trong Loan Y tiếng hít thở đều đều vang lên, Dung Khâm mới đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một khác đầu giường Thiến Hề lặng yên nhìn hắn một cái. Lại là có chút nhút nhát ta nếu không kịp thời ngăn lại. Người có phải hay không liền đáp ứng hắn? Dung Khâm mặt vô biểu tình hỏi, Thiến Hề trong lòng run lên. Không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra, tức khắc mặt đỏ tim đập phủ nhận. Không, không có, Dung Khâm trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, người cũng không phải người nọ theo như lời. Đối chúng ta có thể không nữ tử. Mẹ thích ngươi, mới có thể cưới ngươi quá môn. Mấy ngày này, chúng ta người một nhà coi ngươi như bảo, ngươi cũng nên có thể hội. Chính là Loan Y, cũng ở dần dần thân cận ngươi. Ta cảm thấy, ngươi là cái thực tốt cô nương. Trong nhà có thể có ngươi. Ta thực vui vẻ. Thiến Hề chậm rãi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn hắn, ta biết, ngươi đi theo chúng ta là chịu khổ, nhưng là ngươi tin tưởng, ta nhất định sẽ nỗ lực, chúng ta sẽ mau chóng qua thượng giàu có nhật tử, ngươi có cái gì yêu thích cùng tâm nguyện, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi, nhất định, sẽ nỗ lực làm ngươi cảm giác được hạnh phúc. Dung Khâm chân thành tình thâm nói. Nghe Thiến Hề hổ thẹn khó làm. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình thật đúng là tưởng nhân cơ hội chạy trốn. May mắn nàng lúc ấy không có phát biểu ngôn luận, bằng không hiện tại thật không có biện pháp đối mặt hắn, ta cũng không phải cường lưu ngươi. Nếu, ngươi về sau thật muốn rời đi, có thích hợp cơ hội, ta sẽ làm ngươi đi, Dung Khâm khó khăn nói xong câu này. Liền buồn đầu xoay người hướng ra ngoài đi, Dung Khâm. Thiến Hề do dự mà gọi hắn liếc mắt một cái, hắn quay đầu lại, nàng rối rắm một chút, chỉ nói câu, thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi, cũng bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, Dung Khâm gian nan xả hạ mỉm cười. Mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa lại sau, trên mặt hắn biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng cùng đau kịch liệt. Hắn người này thật thành nhưng không đại biểu khờ duê. Hắn rõ ràng mà nhìn đến ở người nọ du thuyết hạ Thiến Hề chờ mong do dự ánh mắt. Hắn thật sự thực sợ hãi, nói thực ra, hôm nay tuy rằng người nọ phi thường đáng giận, nhưng hắn nói lại là gõ tỉnh hắn tâm, cái này vừa đến nhà bọn họ một tháng không đến nữ tử. Ở trong lòng hắn là bất đồng, cho dù hắn không dám đi ái, lại cũng không nghĩ làm nàng đi, 12, bị bắt đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:36 tấu chương số lượng từ 3327 Thiến Hề cùng Dung Khâm quan hệ ở chạy trốn chưa toại sự kiện lúc sau. Trở nên vi diệu mà hòa hợp Thiến Hề đối Dung Khâm tâm tồn áy náy. Vì thế ở kế tiếp đường xá chung, đối Dung Khâm không chỉ có càng ôn nhu, hơn nữa cũng bí mật mang theo chút quan tâm. Cái này làm cho Dung Khâm thụ sủng nhược kinh, lại thấp thỏm bất an, bởi vì hắn không biết, nàng như vậy kỳ hảo là đền bù, vẫn là mưa gió sắp đến, trấn nhỏ này gọi là Thương Ương trấn. Xem như bốn phương tám hướng các thôn xóm giao lưu đầu mối then chốt. Mỗi ngày nơi này đều tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước, nơi này tụ tập các thôn trang bất đồng đặc sản. Cùng với các tộc nhân chi gian rất nhỏ khác nhau văn hóa. Cũng có chút ít ngoại tộc người tới đây làm mậu dịch. Bọn họ có cưỡi ngựa, có kỵ ngưu, cũng có kỵ lạc đà. Sở mua bán đồ vật có các loại bằng da phẩm cùng sắc thái sặc sỡ thêu chế phẩm. Cũng có các loại đồ sứ cùng lá trà. Muôn màu muôn vẻ, rực rỡ muôn màu. Thiến Hề vừa đến nơi này đã đi xuống xe ngựa. Đôi mắt cầm lòng không đậu siêu tầm dân tộc Hán người. Liền tính hiện tại đánh mất chạy trốn chi ý, chính là lưu ý đồng bào luôn là nhân chi thường tình, Dung Khâm cũng không hiểu biết nàng tâm tư. Thấy nàng thần sắc mơ hồ thất thần, tâm tình vẫn luôn rất suy sút, mà Loan Y tự tiến trấn bắt đầu, nhưng vẫn thực hưng phấn, đối các loại hiếm lạ vật đều yêu thích không buông tay. Dung Khâm muốn lần lượt không nề này phiền hống hắn, khi thì bất đắc dĩ, hắn nháo khẩn, cũng sẽ cho hắn mua một ít tiểu ngoạn nhị. Thiến Hề, muốn ăn điểm tâm sao? Loan Y lại ôm người bán rong một hộp điểm tâm không buông tay. Dung Khâm liền quay đầu lại hỏi Thiến Hề, Thiến Hề lại đang đứng ở một cái tiểu quán trước ngây người. Dung Khâm mua điểm tâm sao? Nắm Loan Y thò lại gần. Đang xem cái gì? Thiến Hề hoàn hồn, hướng hắn cười, duỗi tay đem tiểu quán thượng một cái hoa điền cầm lấy tới. Ở hắn trên má so đo, ít nhất có thể che đậy một chút. Dung Khâm kinh ngạc. Ngay sau đó có chút hổ thẹn. Không cần, đây là nữ nhân mang đồ vật, sẽ không nha. Thực tố này khoản, ta dán tới thử xem, nói cẩn thận đem hắn phát ra nhấc lên tới. Hợp lại ở nhĩ sau, bại lộ ra hắn vết sẹo. Dung Khâm bản năng bắt đầu có điểm mâu thuẫn, nhưng xem nàng nóng bỏng chuyên chú ánh mắt, lại đem tay buông. Thiến Hề cẩn thận giúp hắn dán hảo. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, đẹp nhiều. Loan Y ngươi nhìn xem, ca ca soái sao, này một đường tới nay, nàng cũng không phải để ý nhìn đến hắn đáng sợ vết thương. Nhưng nàng có thể cảm giác được, mặt thương trước sau là hắn khúc mắc, nàng là tưởng cổ vũ hắn, làm hắn thản nhiên đối mặt người khác ánh mắt, nhưng mà đối Dung Khâm tới nói. Cái này cảm xúc thập phần phức tạp, hắn đã ỷ lại nàng đột nhiên thân cận, lại sợ nàng chung có ghét bỏ chi ý. Tóm lại là tâm thần không chừng, nội tâm xấu hổ, đẹp đẹp, ca ca đẹp. Loan Y đột nhiên duy trì làm Dung Khâm nhẹ nhàng thở ra. Tự ái xoa xoa đầu của hắn, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, hảo ra. Ăn cơm, Loan Y vui sướng kêu, đi đầu đi phía trước chạy, Loan Y, chậm một chút. Dung Khâm ánh mắt nhi cũng không dám rời đi hắn thân ảnh, vội vàng gian. Ba người tìm được rồi cái tiệm cơm, hai ngày không đứng đắn ăn cơm Thiến Hề lười đến so đo hình tượng. Bình ăn no không cần ăn được nguyên tắc, ăn ăn ngấu nghiến, mà Dung Khâm như vậy một cái hương dã thôn phu, lại ra này ngoài ý muốn yêu nhã, thường thường sủng nịch nhìn xem Loan Y cùng Thiến Hề, trên mặt bị hoa điền che đậy sau, vết thương đại đại yếu bớt. Như thế nào nhìn, đều là anh tuấn soái khí quân tử một quả. Dung Khâm, bán da dê địa phương ở nơi nào? Xuyên qua này phố, ở trấn thị phía đông kia xa sao? Nếu không, chính ngươi đi thôi, ta cùng Loan Y trước tiên ở phụ cận đi dạo, đợi chút hồi nơi này chờ ngươi. Dung Khâm khuôn mặt hơi chính, không yên tâm nói, chính là Loan Y hắn thực nghịch ngợm, ta sẽ nắm hắn. Người yên tâm đi, Dung Khâm do dự một hồi lâu. Cuối cùng gật đầu, vì thế, Dung Khâm ở mấy phen tận tình khuyên bảo dặn dò sau. Một người vội vàng xe ngựa đi rồi, Thiến Hề giống lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Rốt cuộc không sợ Dung Khâm luôn là lấy u oán cảnh giác ánh mắt theo dõi nàng. Vui vẻ nắm Loan Y lớn mật ở trên phố loạn dạo, a tỷ. Ta muốn cái này, Loan Y không ngừng ghé vào nhân gia quầy hàng thượng không đi thích liền nhiều. Xem trong chốc lát, nhìn xem thì tốt rồi, cái thứ nhất chính sách, a tỷ. Cái này hảo, hết chương.